phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 48 họa bì khó họa cốt. Mũ chỉ mặt già đỏ lên, ra vẻ hung ba ba nói, ít nói chút không thể hiểu được nói. Một buổi trưa mà thôi, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi duyệt nhân vô số, bằng không sao có thể như vậy sẽ nói lời âu yếm. Diêm Hình có chút không rõ nguyên do, đây là lời âu yếm. Thẩm Bân gật gật đầu, đương nhiên, hơn nữa ngươi giống như còn công lực rất thâm bộ dáng. Nói, có phải hay không cùng Thi Ngưng Vũ luyện ra? Hắn cuối cùng một câu kỳ thật là tưởng giảm bớt chính mình trên mặt độ ấm. Hơn nữa đậu trước mắt nam nhân cố ý nói, Diêm Hình mỗi lần ở hắn nhắc tới đến Thi Ngưng Vũ khi liền. Có chút chột dạ, cũng may diện than mặt giống nhau đều sẽ không quẫn bách. Hắn ngữ khí thong thả trầm thấp nói, ta không hiểu như thế nào lời âu yếm, nhưng dư ngươi lời nói mỗi một câu toàn phát ra từ phế phủ. Càng chưa bao giờ cùng người khác nói qua, Bân Bân nhưng yên tâm, Thẩm Bân, ngoặc kép, mặt đỏ rốt cuộc khôi phục bất qua tới. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được đối phương thiệt tình. Cho nên, lời âu yếm mới càng thêm êm tai, tiếp theo Diêm Hình bồi hắn ngọt ngọt ngào ngào ăn đốn. Cơm chiều, cách đó không xa vẫn luôn nuốt cẩu lương mèo đen ở sau lưng trợn trắng mắt. Nó lựa chọn cẩu mang. Hôm nay Thiên ăn cẩu lương mau căng đã chết mà phòng phát sóng trực tiếp vây xem tiểu khả ái chơi. Pháp càng ngày càng cao cấp, đường Diêm Hình thâm tình khi, lập tức chụp hình xứng với hắn nói nào đó văn tự làm thành biểu tình bao truyền lưu, ha ha ha ha. Cũng không biết qua thế giới này khôi phục ký ức, hắn sẽ như thế nào? Ít nói lạnh nhạt vô tình hình tượng băng đến mẹ nó đều không nhận biết nghe nói người ở không biết. Tình hạ mới có thể bại lộ bản tính, kia lúc này mất trí nhớ Diêm Hình mới là chân chính hắn sao? Này cũng quá sủng đi, cho nên mỗi nam nhân ở không biết dưới tình huống, bỗng nhiên liền vinh đăng trên mạng nhất muốn cả người bằng xếp hạng ăn qua bữa tối. Diêm Hình bồi Thẩm Bân ở phụ cận đi rồi hồi lâu tán tán thực. Mỗ chỉ tự nhiên hỏi thăm khởi hôm nay phát sinh sự. Diêm Hình nói đơn giản hạ, hiện giờ Thi Ngưng Vũ sân đã bị bao vây vài tầng, hơn nữa vì có vẻ quan tâm, nàng thân thể. Càng phái hai cái nha hoàn trắng đêm không miên ở phòng trong thủ nàng. Còn có bốn cái gã sai vặt giống Thạch Đôn giống nhau đứng ở ngoài cửa, này người khác thoạt nhìn có. Chạy đằng trời thao tác, Thẩm Bân nghe xong lại ở trong lòng lắc lắc đầu, lấy các thế giới khác quái vật tới xem, người thường căn bản vô pháp ngăn cản, ly quái vật thân cận quá cũng bất quá tặng người đầu mà thôi, nhưng Thẩm Bân liền tính biết này đó. Cũng không có biện pháp ngăn cản, hắn hoàn thành nhiệm vụ sau nói là vô địch trạng thái không chết được. Lại không có càng nhiều bản lĩnh làm mặt khác sự. Đơn giản chỉ có thể từ tình thế phát triển. Theo sau bọn họ hai người trở lại phòng liền bắt đầu tắm gội đi ngủ. Thẩm Bân đứng ở thau tắm bên nghi hoặc nhìn Diêm Hình. Ngươi làm gì? Người sau nghiêm trang nói. Hầu hạ bảo bối nhi tắm gội, Thẩm Bân. Ngoặc kép, tổng cảm giác này nam nhân muốn cầu chính mình. Nhưng hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Phía trước cũng ở trong lòng cân nhắc quá. Lại trước sau không có thực thi hành động, mỗ chỉ dắt Diêm Hình tay. Ở hắn ngọc ban chỉ thượng vuốt, ngữ khí mềm xuống dưới. Ngươi vì cái gì vẫn luôn mang cái này à? Ta cũng muốn, từ cái thứ nhất thế giới ngọc ban chỉ bị Diêm Hình lấy về đi khi. Hắn liền nghĩ lại lộng trở về. Kết quả kéo dài tới hiện tại, Diêm Hình không chút do dự gỡ xuống nhẫn ban chỉ. Nghĩ nghĩ nói. Ta cũng không biết khi nào bắt đầu mang, chỉ nhớ rõ này cái ngọc ban chỉ rất quan trọng, hắn dắt Thẩm Bân móng vuốt nhỏ so một chút. Quá tiểu, ta tìm cái đồ vật cho ngươi mang trên cổ, mỗ chỉ cao hứng gật gật đầu. Về sau liền tính thứ này khôi phục ký ức muốn trở về. Chính mình cũng tuyệt đối không hề cấp nhưng chờ hắn khôi phục ký ức đến sau thế giới đi. Đến lúc đó còn có thể tương ngộ sao? Thẩm Bân trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức đem phiền nhân ý tưởng ném xa. hưởng thụ lập tức mới là vương đạo, ở Ngọc Ban chỉ quải đến mỗ chỉ trên cổ phía trước. Thẩm Vân vẫn là trước tắm gội đi, hơn nữa không có cự tuyệt Diêm Hình hỗ trợ, người sau liền bắt đầu rồi tẩy trắng đồ ăn lưu trình, muốn làm đốn hảo cơm. Kia rửa rau ắt không thể thiếu, cải trắng xanh tươi ướt át, làm người nhìn thập phần có muốn ăn, Diêm Hình đem lá cải từng cây lột hạ. Ở trong nước lặp lại xoa nắn, thậm chí liền cải ngồng đều thượng thủ nhẹ nhàng sờ soạng vài biến. Vớt ra thủy khi xinh đẹp kỳ cục, quả thực làm người hiện tại liền tưởng khai ăn, nhưng Diêm Hình vẫn là có lý trí. Hắn đến trước đem cải trắng khống thủy, sau đó phóng tới trong nồi bắt đầu xào, hơn nữa mỡ gia vị, nhìn cải trắng dần dần sụi lơ, như là tưởng lập tức chui vào nam nhân trong miệng dường như. Diêm Hình rốt cuộc không nhịn xuống thúc đẩy, cải trắng để vào trong miệng sau toàn thân thoải mái. Hương vị vừa lúc, mới đầu hắn còn có thể tinh tế nhấm nháp, nhưng dần dần, như là càng ăn càng đói giống nhau. Diêm Hình không nhịn xuống ăn ngấu nghiến lên, cải trắng nếu có thể nói chuyện, khẳng định run bần bật làm hắn chậm một chút nhi. Bên kia, Diêm Thương Hòa Ly Thư không làm xuống dưới, ở Yến Trì trong lòng, đối phương đó là có phu chi phu, cho nên liền tính cãi lời mệnh lệnh, cũng tuyệt không hiến thân, hơn nữa Yến Trì hiện tại là một cái không có đã từng ký ức người. Hắn đối mặt loại sự tình này khó tránh khỏi sợ hãi. Phía trước bị chiếm tiện nghi đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hiện giờ có phòng bị hơi kém khóc, Diêm Thương thầm mắng một tiếng thi ngưng vũ hại người. Sau đó bắt đầu hồng Yến Trì, nếu thật sự thủ đoạn hắn cũng không phải đêm nay không chiếm được người. Nhưng không chịu nổi đau lòng, đành phải bình phục chính mình dục vọng nghĩ lại chờ hai ngày đi, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả. Ái nhóm yên lặng cấp Yến Trì điểm tán, đôi mắt nói hồng liền hồng, làm lão cẩu so không hạ thủ được. Đêm khuya, Diêm gia lại đèn đuốc sáng trưng, thi ngưng vũ đảo không phát giác có cái gì khác thường. Rốt cuộc nàng phi người thường, chính mình làm sự tình tuyệt đối không thể lưu lại dấu vết để lại. Cho nên nàng chỉ đương Diêm gia nhân người chết việc tăng mạnh đề phòng mà thôi, bất quá. Nói tốt đêm nay muốn giải quyết kia hai đối cẩu, tuyệt không có thể kéo dài, thi ngưng vũ chờ buổi tối động thủ nguyên nhân là ban ngày nàng lực. Lượng sẽ giảm phân nửa, thậm chí càng nhớ, hơn nữa tối hôm qua hấp thu tinh dương không sai biệt lắm một ngày mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Cho nên hiện tại động thủ là tốt nhất, phòng trong ánh nến nhảy lên. Hai cái nha hoàn đứng ở trước giường cách đó không xa. Cho dù mệt dã rời cũng không dám lơi lỏng, thi ngưng vũ lúc này chậm gì gì rời giường. Hoàn toàn không giống bị đánh 50 nhiều bản bị thương bộ dáng, bọn nha hoàn cả kinh. Nhị thiếu nãi nãi, thi ngưng vũ động tác bay nhanh xuất hiện ở nàng hai người trước mặt. Không chút do dự đôi tay từ hai cái nha hoàn trước ngực xuyên qua. Trích ra trái tim, mồm to nuốt lên, tuy rằng nữ tử không thể thải. Nhưng trái tim rất bổ tiếp theo thi ngưng vũ liền giống hôm qua giống nhau thay mát lạnh phương. Tiện hành sự quần áo ra cửa, đến nỗi cửa thủ gia đinh. Lưỡng lưỡng thay ca, một đôi thủ nửa đêm trước một đôi thủ nửa đêm về sáng. Trước mắt đúng là giao tiếp thời điểm, vốn dĩ rất bình thường bốn người lại ở nhìn đến thi ngưng vũ lúc sau. Đồng thời thay đổi biểu tình, đương nhiên không phải đơn giản là nàng ăn mặc bại lộ. Mà là thi ngưng vũ hiện giờ phi thường cường đại. Ảnh hưởng người tâm trí đã tới rồi nhất định nông nỗi. Bọn họ một giây bị khống chế, Diêm gia lựa chọn gia đinh hộ vệ khẳng định đến mỗi người 1m8. Hướng lên trên, thân thể cường tráng phương diện yêu cầu tương đối cao, cho nên đa số tới hưởng ứng lệnh triệu tập giả đều không phải người đọc sách. Làm việc nhà nông vì nhiều, làn da dãi nắng dầm mưa vũ xối không tính là ngăm đen cũng không thế nào đẹp, đương kia bốn người. Như là bị lạc tâm trí giống nhau hướng thi ngưng vũ phát lại đây khi. Nếu là mặt khác nữ nhân đã sớm sợ hãi hét to. Mà nàng lại cười tủm tỉm, thậm chí còn ở trong lòng không chút để ý nghĩ. Hôm nay bốn cái cùng nhau tới hẳn là có thể thỏa mãn chính mình đi, gia đình động tác phi thường thô. Lỗ, nhưng Thi Ngưng Vũ như là không cảm giác được đau đớn giống nhau. Thả phi thường chủ động, trong lúc nhất thời vi diệu thanh âm ở trong viện vang lên. Nhưng bên ngoài trông coi sân người lại không một cái nghe được. Như là mọi người đều tai điếc chờ sau khi kết thúc. Đã qua đi một giờ, Thi Ngưng Vũ như cũ không cảm giác eo đau. Nàng cảm thấy khả năng bởi vì chính mình quá cường đại. Bình thường phàm nhân vô luận như thế nào cũng lăn lộn không được nàng, sân một mảnh hỗn độn. Bốn cái gia đinh toàn chết tương khủng bố, Thi Ngưng Vũ ra cửa sau, bên ngoài hộ vệ như cụ có mắt như mù, căn bản nhìn không thấy nàng, nàng đi phương hướng là Diêm Hình cùng Thẩm Vân sân. Rốt cuộc tương đối mà nói cái kia nói chính mình không cử lại cùng nam nhân khác cầu thả Diêm Thương. Ở Thi Ngưng Vũ cảm nhận chung cũng không như đánh nàng Thẩm Vân nhưng khí, Diêm Hình sân còn ở đèn. Đúc sáng trưng chung, Thi Ngưng Vũ không để bụng, phòng trừng người sớm đã ngủ, chỉ là sợ hãi có việc mới điểm đèn đi. Kết quả đương nàng tiếp cận, lại nghe thấy đặc thù động tĩnh, Thi Ngưng Vũ giận sôi máu. Diêm Hình gương mặt kia phi thường không tồi, hơn nữa thân thể cũng hoàn mỹ. Khác gia đinh thêm lên đều không bằng hắn, làm thải dương quái vật. Thi Ngưng Vũ hôm nay đương nhiên cũng muốn thải bổ Diêm Hình. Kết quả nam nhân kia đem chính mình cống hiến cấp một cái khác nữ nhân, hơn phân nửa đêm. Nàng quả thực tưởng lập tức phát cuồng, mà buồng trong Diêm Hình phi thường nhạy bén đã nhận ra cái gì. Đành phải ôm cải trắng trước tiên buông chén đũa, thuận tay cầm lấy đầu giường áo ngủ xuyên lên. Đơn giản rửa sạch hạ hiện trường hỗn độn, cấp Thẩm Vân đồng dạng bộ hảo quần áo. Mỗ chỉ tuy rằng đã rất mệt, nhưng so với trước hai ngày đều hảo rất nhiều. Mơ mơ màng màng chung còn nội tâm cảm thán người này rốt cuộc hiểu được tiết chế. Thập phần vui mừng, nhưng vì cái gì muốn mặc quần áo? Chẳng lẽ không nên là ôm chính mình đi tắm rửa một cái? Hắn bất mãn rầm rì hai tiếng lấy kỳ phản kháng, Diêm Hình lập tức minh bạch Thẩm Vân ý tứ. Ở bên tai hắn nói, hung thủ khả năng tới, bảo bối nhi nhẫn một chút. Thẩm Vân cả kinh, lập tức không có buồn ngủ. Trò chơi thế giới hung thủ thông thường đều ý nghĩa hung tàn quái vật đúng lúc này. Vốn dĩ từ bên trong khóa kỹ môn, lại kéo kẹt một tiếng lặng lẽ mở ra. Thi Ngưng Vũ trang điểm mát lạnh chậm rãi đi vào phòng trong, Diêm Hình đã mặc tốt áo ngủ. Đang ngồi ở mép giường, thậm chí Thẩm Vân cũng khấu hảo cuối cùng một viên nút thắt. Đỡ eo bò lên, hơn phân nửa đêm không ngủ được. Tóc gấp đôi rơi xuống, Thẩm Vân âm chắc chắc nhỏ giọng hướng Thi Ngưng Vũ nói thầm nói, mà phòng. Phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm ở nhìn đến Thi Ngưng Vũ trang điểm khi. Hoa tương đương một tiếng, ngữ khí thiên trào phúng nói, Mộc Hề, chờ ta phát truyền đơn kiếm lời, cũng muốn mua một bộ như vậy quần áo, mắt lé cười, JPGT ở hoa lam hương, này mương, mộ, dã lãnh lãnh, không mâu dây ích, lớn như vậy cũng chưa mâu dây ích, kia vì cái gì Diêm Hình cùng băng băng hai người liền không thể cho ta giọt xương nhi. Kém bình, đại dây dây tiên nam. Ok kết thúc, ta đã mặc vào quần, các ngươi đâu, làm béo thứ, ai đều không phục liền phục trên lầu tốc độ. Trên thực tế Thi Ngưng Vũ xuyên tuy rằng mát lạnh, nhưng nên bao bọc lấy địa phương đều hảo hảo, cho nên mới không có mâu dây ích, nhưng không chịu nổi người vây xem oai oai a. Đến nỗi vì cái gì nói nàng xuyên phương tiện, váy phía dưới không có mặc legging mà thôi. Hết chương.